Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, hắn đến xem ta ca nhạc hội. Còn tốt không có trễ. Bằng không, nhị tỷ nhất định phải giết ta không thể. Mà tại sân vận động hàng phía trước, lúc này một đạo thanh niên bóng người vội vàng đi vào chỗ mình ngồi. Vỗ ngực một cái, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Vừa mới người kia, đến tột cùng là ai? Bất quá, để Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc là, vừa mới chính mình đụng vào người kia đến tột cùng là ai? Đẹp như vậy, chính mình nhị tỷ hữu dung mặt, người kia toàn bộ đều có, mà chính mình nhị tỷ không có, nàng thế mà cũng có. Còn giữ như vậy, điểm này, không thể không nghi hoặc nha. Diệp Thần đệ đệ, ngươi tới, mà tại Diệp Thần suy nghĩ vấn đề thời điểm, một thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh, cái này khiến Diệp Thần nhìn sang, Tôn Viện tỷ, ngươi không sao chứ, nhìn lên trước mặt Tôn Viện, Diệp Thần sắc mặt có chút lo lắng, đồng dạng, có chút áy náy, chính mình trước đó có chút xúc động. Cũng không biết hiện tại Tôn Viện tỷ nghỉ ngơi khôi phục được thế nào. Hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ nha. Không có việc gì. Cũng là tay có chút mỏi. Tôn Viện nghe đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Lắc đầu. Không chỉ có tay có chút mỏi. Hai chân cũng là vô cùng mệt mỏi nha. Bất quá. Nếu là Diệp Kỳ ca nhạc hội. Chỉ cần không phải cái vấn đề lớn gì. Nàng thì sẽ tới. Ha ha. Mà Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Mấy giờ, có thể không chua không mệt mỏi sao? Bất quá, Tôn Viện tỷ lực lượng cũng không phải ăn chay. Rốt cuộc mấy giờ nha? Diệp Thần ca ca, đây là, chấm ngoặc kép, bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến nói chuyện với Diệp Thần Tôn Viện thời điểm. Sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, buổi tối hôm nay Tôn Viện, mặc lấy một đầu quần trắng, tinh xảo trang điểm một phen, không thể nói không tốt. Không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca bên người mỹ nữ càng ngày càng nhiều, không biết vì cái gì, chính mình lại có một chút cuống cuồng. Giới thiệu một chút, đây là Tôn Viện, nhìn lấy bên cạnh mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn, bao vây lấy tất đen Lý Ưởng. Diệp Thần nhẹ nhàng tăng hắng một cái, giới thiệu một câu. Không thể không nói, mặc lấy vớ đen Lý Ưởng, trùng kích lực thật sự là quá lớn. Người tốt, Tôn Viện tỷ, Lý Ưởng nghe đến, mỉm cười, giới thiệu một câu, ta là Lý Ưởng, Diệp Thần bằng hữu, nguyên lai là Lý Ưởng muội muội nha. Ta cũng là Diệp Thần đệ đệ bằng hữu. Tôn Viện nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, hai cánh tay nắm cùng một chỗ, không biết vì cái gì. Diệp Thần thế mà cảm giác được bầu không khí có một chút không thích hợp. Đến mức là lạ ở chỗ nào? Diệp Thần trong lúc nhất thời căn bản nói không nên lời. Ha ha ha, đệ đệ, M tỷ tỷ liền muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy đi. Mà tại Diệp Thần có chút không thể làm gì nhìn lên trước mặt Tôn Viện còn có Lý Ưởng thời điểm. Một trận nhấp nhô hương thơm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy hán phục nữ tử bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Một đôi mắt đẹp đều có ý cười. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Mà tại trước mặt còn có một loại khiến người ta sờ không được bầu không khí Tôn Viện còn có Lý. Ưởng nghe đến cô gái trước mặt lời nói. Thoáng cái, từng cái nhìn về phía Diệp Thần. Chăm chú nhìn, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta không có thời gian, bởi vậy đụng vào ngươi. Diệp Thần nhìn đến, có thể nói là khóc không ra nước mắt nha. Nói như vậy, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm có tốt hay không. Xác thực, chính mình thật là mờ qua. Bất quá chính mình không phải cố ý nha. Đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Oan oan tương báo đến khi nào nha? Ha ha ha, thật đáng yêu. Mà tại cô gái trước mặt nghe đến. Ngược lại là hé miệng cười cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chậm chạp khom lưng, đi vào Diệp Thần bên tai, nhẹ giọng nói ra, còn muốn sao? Ha ha ha, tỷ tỷ theo ngươi nha. Đệ đệ, ùng ục nhìn lên trước mặt hoàn mỹ xương quai xanh. Ngửi ngửi cái kia nhấp nhô hương thơm. Diệp thần trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Tuy nhiên ngươi rất đẹp, nhưng là không mang theo dạng này. Ừm, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Thật xin lỗi. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp thần sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu. Ha ha ha, tỷ tỷ ưa thích, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại gặp mặt. Mà tại cô gái trước mặt nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, không nghĩ tới, đệ đệ, ngươi thật đáng yêu. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt liếm liếm bờ môi, sau đó hướng về bên cạnh đi qua nữ tử. Diệp thần triệt để không biết nên nói cái gì. Khí trời nóng như vậy, rất dễ dàng bốc lửa. Có tốt hay không? Thật sự là, bành bành bành mà vào lúc này, sân khấu ánh đèn toàn bộ tối xuống. Theo tới mà đến là từng chùm đèn chiếu rọi tại chính giữa sân khấu. Một đạo mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài nữ tử bóng người. Khuynh quốc khuynh thành, mái tóc dài màu đen càng là theo gió phiêu lãng. Theo dàn giáo chậm chạp dâng lên. A, Diệp Kỳ, ta nữ thần, Diệp Kỳ, Diệp Kỳ, Diệp Kỳ, ta yêu ngươi, Lý Ưởng, mau nhìn, là thiên hậu Diệp Kỳ nha. Ta còn là lần đầu tiên ngày nữa sau Diệp Kỳ ca nhạc hội. Đây chính là một giây đồng hồ đoạt hết vé vào cửa nha. Vẫn là hàng phía trước, quá kích động, không nghĩ tới, nhị tỷ fan thế mà nhiều như vậy. Nhìn lấy theo chính mình nhị tỷ đi đến sân khấu. Khán đài thoáng cái triệt để sôi trào tràng cảnh. Diệp thần sắc mặt kinh ngạc. Chính mình nhị tỷ fan. Quá mức ra sức đi. Hôm nay, vô cùng vinh hạnh có thể đi vào Thượng Hải sân khấu lớn này cử hành ta toàn cầu nhanh chóng du ca. Nhạc hội, Thượng Hải các bằng hữu, các ngươi tốt nha. Nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Kỳ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không có nhiều lời. Phất phất tay. Diệp Kỳ. Diệp Kỳ, ngoặc kép, thoáng cái, có thể nói, toàn bộ khán đài đều là màu đỏ que huỳnh quang. Chính mình nhị tỷ ca nhạc hội, sẽ ở mỗi một vị trí phía trên phát một cái que huỳnh quang. Mà nhan sắc, là nhị tỷ thích nhất nhan sắc, màu đỏ, có thể nói, chính mình nhị tỷ ca nhạc hội, cũng là màu đỏ biển hoa, dị thường đẹp mắt, Thượng Hải các bằng hữu, hô lên. Giơ lên trong tay các ngươi que huỳnh quang, để ta nhìn thấy các ngươi nụ cười. Một bài rốt cục các loại cho tới hôm nay, đưa cho ta Thượng Hải các bằng hữu. Chờ rất lâu rốt cục các loại cho tới hôm nay ta bằng hữu nhóm. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ giữa chúng ta ước định? Dễ nghe tiếng ca, phiêu đãng ở trong hư không, truyền vào mỗi một người lỗ tai, như là lắng nghe âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Chờ rất lâu rốt cục các loại cho tới hôm nay ta bằng hữu nhóm ngươi là có hay không còn nhớ rõ giữa. Chúng ta ước định ta nói qua ta muốn cho các ngươi mở một cái ca nhạc hội tất cả đều là màu đỏ. Biển hoa ta ưa thích xem các ngươi nụ cười dùng ta tiếng ca chữa trị lấy các ngươi tâm linh bị thương. Elise, Elise, một đạo biến ảo khôn lường thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo đèn chiếu đánh vào trên sân khấu. Không biết cái gì thời điểm, Elise đã đi tới trên sân khấu, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn nàng, từng bước một đi tới. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt kích động. Hoa Hạ Thiên Hậu Diệp Kỳ cùng Tây Âu Tiểu Thiên Hậu Elise hợp thể ca nhạc hội. Có thể nói, quả thực cũng là khó gặp một lần nha. Thượng Hải các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Tiểu Công Chúa, Elise. Mà Elise nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Kỳ. Tiếp đó, mời thưởng thức, chúng ta ước định, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.